Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2642. Chương 2642. Giải quyết một nửa. Tiểu khí linh cười ha ha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia ngạo nghễ. Đương nhiên biết, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận hắn sao? Lâm Thành Phi chậm rãi mưu toan, nỗ lực đi vào tiểu khí linh ở sâu trong nội tâm. Hiểu được nó lớn nhất ý tưởng chân thật, ta tại sao muốn tiếp nhận hắn? Tiểu khí linh tiếng hừ lạnh nói ra, ngươi là khí linh, ngươi nhà là cái pháp khí. Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói, thân là pháp khí, nên tại tu đạo người tay cầm, chỉ có dạng này mới có thể vật tận dụng, để chính ngươi phát huy ra tác dụng lớn nhất, càng có thể thể hiện ra ngươi giá trị. Tiểu khí linh vậy mà chỉ tiểu Lâm Thành Phi cười lên ha hà. Giá trị? Ta tại sao muốn thể hiện ta giá trị? Ta hiện tại thì qua rất tốt. Lão gia hỏa kia muốn làm ta chủ nhân. Hừ, thực lực quá kém cỏi. Liên quan tới thực lực. Tốt, a, cái này phất trần rất có thể xuất từ đạo tổ chi thủ. Mà Âu Dương không cùng đạo tổ, còn đúng là không có cách nào so. Nghĩ một hồi, tiểu Lâm Thành Phi cố nén hành hung cái này tiểu khí linh một trận xúc động. Nhẫn nại tính tình nói ra. Thực đi, chủ nhân tu vi như thế nào? Không trọng yếu, trọng yếu nhất là nhân phẩm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu để cho ngươi rơi vào xấu người trong tay, hắn thực lực cường đại, lợi dụng ngươi làm ra vô số người người kêu đánh lương tâm diệt tuyệt sự tình. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ người đều sẽ chán ghét ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đến lúc đó hội đáng thương tới trình độ nào? Đây chính là ngươi nghĩ tới sinh hoạt sao? Âu Dương không cái này người a. Tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, thế nhưng là nhân phẩm vẫn được. Đi theo hắn, ngươi chỉ lại nhận khác người tôn kính, vạn người kính ngưỡng, thật tốt cảm thụ một chút. Đến lúc đó ngươi lại là cái dạng gì? So chuột chạy qua đường tốt hơn vô số lần a. Không có thực lực cũng xứng đạt được ta? Tiểu khí linh miệng đầy khinh thường nói ra. Lâm Thành Phi thở sâu, nhẫn không đi xuống, hắn đi về phía trước một bước. Ngươi muốn làm gì? Tiểu khí linh cảnh giác nói, đồng thời lui về phía sau một bước. Xem ra đạo lý là cùng ngươi giảng không thông. Lâm Thành Phi lại đi về phía trước một bước, mặt mỉm cười, thế nhưng là cái này mỉm cười lại làm cho tiểu khí linh không rét mà run. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng mặt khác phương pháp. Tiểu khí linh lòng sinh không ổn, liên tục lui về phía sau lấy, đồng thời trong miệng kinh khủng kêu to. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm a? Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, ta cũng không phải dễ trêu. Nói xong, thị uy giống như đối Lâm Thành Phi vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Lâm Thành Phi không có chút nào bị nàng ngôn ngữ hù đến, mãnh liệt xông về trước mấy bước, trực tiếp liền đem tiểu khí linh cho ôm vào trong ngực. Sau đó, trùng điệp một bàn tay đánh sau lưng tiểu khí linh, ba một tiếng, mười phần thanh thúy tiếng vang. A, tiểu khí linh hoảng sợ gào thét lên, nàng quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngươi tại sao đánh ta? Nói, có nguyện ý hay không nhận Âu Dương không làm chủ? Lâm Thành Phi hung dữ hỏi. Ta không, ta không, ta thì không. Lâm Thành Phi tiện tay thì lại một bàn tay đập đi xuống. Có nguyện ý hay không? Đánh chết cũng không. Ba, có nguyện ý hay không? Lâm Thành Phi nói ra. Không nguyện ý lời nói cũng không quan hệ. Về sau ta mỗi ngày tới đánh ngươi một lần. Tiểu khí linh từ khi sinh ra đến nay, trải qua mấy vị chủ nhân, vị nào không phải đối với nó y thuận tuyệt đối, thật giống như coi nó là kết thân sinh khuê nữ một dạng. Cái gì thời điểm từng chịu đựng bạo lực như vậy? Tàn nhẫn a, hoa, rốt cục, tiểu khí linh nhớ lại trước kia hạnh phúc, lại cẩn thận cảm thụ một chút hiện tại thống khổ. Cái này bên trong chênh lệch cực lớn, rốt cục để cho nàng đau âm thanh khóc lớn thê lương. Khi dễ ta, ngươi khi dễ ta, ngươi tại sao muốn khi dễ ta? Một bên khóc, tiểu khí linh một bên chất vấn. Ta cũng không muốn, là ngươi bức ta, Lâm Thành Phi một mặt vô tội nói ra. Ba, nói chuyện thời điểm, trong tay công tác cũng không rơi xuống. Không chút do dự lại đánh sau lưng tiểu khí linh. Nghiệp chướng a, Lâm Thành Phi trong lòng thở dài. Không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đến giải quyết vấn đề. Khi dễ như vô tịch tiểu gia hỏa này, có phải hay không quá phận? Ngay tại Lâm Thành Phi nghĩ đến chính mình ra tay có phải hay không muốn nhẹ một chút thời điểm. Tiểu khí linh rốt cục khổ hô. Ta đáp ứng còn không được sao? Ngươi đừng đánh ta, bá. Lâm Thành Phi tay lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thu hồi đi. Đáp ứng, Lâm Thành Phi ôn ngôn nói ra. Cũng không thể đổi ý à? Không phải vậy, ta ra tay có thể sẽ càng nặng. Đáp ứng, không đổi ý. Tiểu khí linh nãi thanh nãi khí. Có thể thanh âm lại là nói năng có khí phách. Có điều, ta có một điều kiện. Nói, thân là cực phẩm hoàng giai pháp khí. Ta có ta tôi nghiêm. Tiểu khí linh xoa sau lưng. Nghiêm nghị nói với Lâm Thành Phi. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi. Để Âu Dương không dùng ba lần. Mà lại, hắn cũng không thể trở thành ta chủ nhân. Cái này quá phận a. Không đáp ứng ngươi thì giết ta đi. Tiểu khí linh hô. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Âu Dương không mặc dù là xá đạo cảnh. Có thể tư chất thường thường. Đi theo hắn, ta hoàn toàn không có cơ hội danh dương thiên hạ. Lâm Thành Phi nghe được nó quyết tâm, hơi hơi do dự một chút, gật gật đầu, tốt a, ngươi chờ ta một hồi. Giờ này khắc này, thân ở điểm Hà Sơn Lâm Thành Phi, đã quay đầu nhìn về phía Âu Dương không? Âu Dương Sơn chủ, Âu Dương không toàn thân chấn động, mang theo khẩn trương cùng chờ mong. Run rẩy thanh âm hỏi, Lâm đạo hữu, làm sao, thế nào? Lâm Thành Phi thở dài, xem như giải quyết một nửa a. Một nửa, Âu Dương không hiểu. Ngô tiên sinh mấy người cũng đều hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thu phục chính là thu phục, không làm được cũng là không làm được. Tại sao một nửa thuyết pháp? Lâm Thành Phi thở dài, nói. Chuôi này phất trần khí linh chỉ chịu để ngươi sử dụng ba lần. Nó không biết nhận ngươi làm chủ nhân. Ba lần về sau, ngươi liền muốn trả lại nó tự do. Âu Dương không sắc mặt nghiêm túc lên. Ba lần, không tệ. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Ba lần, lấy năng lực ta, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Chính ngươi cân nhắc đi. Mấy vị thái thượng trưởng lão vội vàng nói. Sơn chủ, muốn không, vẫn là thử lại lần nữa hắn biện pháp a. Cái này phất trần chính là hoàng giai pháp khí, không nói ngàn năm một thuở, nhưng cũng tuyệt đối toàn bộ thiên nguyên thiên hạ hiếm thấy chân bảo. Chỉ sử dụng ba lần lời nói, không khỏi quá mức đáng tiếc. Lâm đạo hữu có thể làm được loại tình trạng này, vậy nếu như tìm đến tư lịch càng sâu giám bảo sư. Có hay không có thể hoàn toàn thu phục cái này phất trần? Ngô tiên sinh lại là lắc đầu. Dám bảo sư gì khó khăn tìm? Liền xem như tìm tới. Lại dựa vào cái gì hội đến giúp đỡ điểm Hà Sơn? Âu Dương Sơn chủ, ta nhiều một câu miệng. Lâm đạo hữu có thể làm đến bước này. Đã là kết quả tốt nhất. Tối thiểu nhất, có thể giải điểm Hà Sơn trước mắt nguy hiểm. Câu nói này, để Âu Dương không triệt để quyết định. Hắn ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tốt, ba lần thì ba lần. Ba lần về sau, ta trả lại nó tự do. Làm phiền Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi hơi hơi khoát tay. Thần thức tiếp tục để vào phất trần bên trong. Hắn đáp ứng. Ba lần về sau, ngươi muốn tìm người nào tìm người nào. Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, chúng ta có thể được nói tốt. Tại ngươi để hắn sử dụng hết 3 lần trước đó, nhất định phải lưu tại điểm Hà Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.